mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1410, quả là năm đó nhân. Thứ 1395 chương quả là năm đó nhân, tại trong ngoài định mức mô phỏng này. Ta tựa hồ cũng không có dị bảo hoàn chân, trừ cái đó ra, cùng ta tự mình kinh nghiệm hết thảy, cũng không khác biệt. Hồi tưởng đến vừa mới, trong đầu đột nhiên lóe lên vô số hình ảnh. Lý Phàm thần sắc ngưng trọng, nắm quyền yên hắc khí đem rơi xuống huyền hoàng giới nuốt hết. Không thể trốn đi đâu được, hắn cũng không có nếm thử khởi động hoàn chân. Chỉ là bất đắc dĩ chờ chết, nhưng mô phỏng bên trong ta lại đối với hoàn chân tiêu thất cũng không có cảm thấy bất kỳ dị thường. Thật giống như mô phỏng bên trong ta cho tới bây giờ cũng không có cái này dị bảo đồng dạng. Từ ta khởi động ngoài định mức mô phỏng một khắc này, liền sinh ra một đầu đem hoàn chân diệt trừ chi nhánh. Có chút ý tứ, cho dù là hoàn chân mô phỏng, chỉ cần là ngoài định mức, dưới tình huống chủ yếu mô phỏng đã tồn tại, chi nhánh mô phỏng bên trong cũng không thể mô phỏng ra bản thân sao? Lý Phàm tâm niệm khẽ động, trong đầu linh quang chợt thoáng qua, tựa hồ hiểu rồi cái gì, nhưng mà cái này linh cảm giống như trong đêm tối nến. Qua hồng giây lát liền bị chung quanh bóng tối vô biên nuốt hết. Chờ đến lúc Lý Phàm muốn lại nhớ tới tới, nhưng mặc kệ như thế nào, đều nghĩ không nổi, biết mình có thể cùng hoàn chân bí mật bỏ lỡ cơ hội. Lý Phàm thần sắc liền giật mình, trong lúc nhất thời có chút buồn vô cớ, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục. Lý Phàm tin tưởng, chỉ cần theo chính mình đối với thật giả chi biến cảm ngộ không ngừng nhắc đến cao, cùng hoàn chân phù hợp không ngừng tăng thêm, một ngày nào đó, mình có thể chân chân chính chính, triệt triệt để khám phá hoàn chân bí mật. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lý Phàm thu thập tâm tình, vừa cẩn thận suy tư lên cái kia chi nhánh mô phỏng bên trong tao ngộ tới huyền hoàng thăng hoa kế hoạch, cơ hồ đều tại dự liệu của ta bên trong, chuẩn bị không có cái gì lớn sơ hở, cũng không có xuất hiện ngoài ý liệu địch nhân. Huyền hoàng đăng lâm duy nhất trở ngại chính là cách cuối cùng chất biến từ đầu đến cuối kém hơn như vậy một tia. Đây chính là tiên cùng phàm khác nhau một trời một vực điểm xuất phát. Đến tột cùng như thế nào mới có thể đạt tới cái này chất biến đâu? Trong khoảnh khắc, Lý Phàm trong đầu thoáng qua vô số loại phương án. Tiên phàm chi biến tự phù, vẫn là vẫn lợi dụng tiên vực quân cờ, hay là lấy còn sót lại viễn cổ tiên trận làm cơ sở, thử đem phù độ tinh không đại trận chữa trị. Mỗi một loại nếm thử đều liên lụy tới vô tận khả năng, cùng tiên vương quan tuyệt đại đa số tồn tại đều hoàn toàn ở vào không thể biết được, cũng không phải là bây giờ Lý Phàm có thể tiến hành thôi diễn. Lý Phàm nghĩ đầu đau nhức, cũng không có thể tuyển ra một cái thích hợp nhất phương án. Tựa hồ mỗi một loại đều có thể đi, lại tựa hồ mỗi một loại đều biết thất bại. Chẳng lẽ ta một thế như cũ không cách nào hợp đạo, đăng lâm tiên cảnh, thực sự không được, liền mỗi loại phương pháp đều nếm thử một lần, chắc là có thể tìm được chính xác thế giới đăng lâm chi lộ. Như thế uể oải ý niệm, giữa lặng lẽ tại Lý Phàm tâm ở giữa phát lên, ý niệm này một khi xuất hiện, giống như đại giang vỡ đê, vỡ tan ngàn dặm, triệt để đánh sụp Lý Phàm tâm lý phòng tuyến. Trong đầu suy nghĩ giống như bị phong bão chiếm lĩnh, oanh loạn không ngừng. Lý Phàm không còn suy tư, có thể thúc đẩy huyền hoàng thăng hoa đăng lâm điều kiện, mà là bắt đầu cân nhắc như thế nào kết thúc một thế này, cùng với mở ra đời sau phương án. Kế hoạch rất tốt, nhưng chẳng biết tại sao Lý Phàm lại vẫn luôn có chút tâm thần có chút không tập trung. Từ trên lý luận mà nói, mô phỏng bên trong hết thảy cũng có thể thông qua lần nữa mô phỏng xuất hiện lại trên đời sự tình, đối với Lý Phàm tới nói, không tồn tại chân chính, mất đi. Ngoại trừ Lý Phàm tự thân biến hóa, khi hoàn chân mỗi một lần phát động mô phỏng, trở lại cố định neo định, trên đời hết thảy đều bị thiết lập lại, thậm chí Lý Phàm thân thể cường độ, tu vi cũng là như thế, cần dựa vào hoàn chân kế thừa tu vi công năng mới có thể trở về đến lần trước mô phỏng bên trong trạng thái. Nhưng mỗi một lần thiết lập lại bên trong lại tồn tại một mực đẩy về phía trước tiến lượng biến đổi. Đó chính là Lý Phàm chi tâm linh ý chí. Cụ thể thể hiện tại hoàn chân trên bảng, chính là Lý Phàm tâm lý tuổi hạn mức cao nhất, cùng với ngầm thừa nhận hoàn chân bổ sung năng lượng tiến độ. Mà này hai người, lại là rất lâu không tiếp tục biến động qua. Lý Phàm bây giờ, trong lòng trước nay chưa có do dự. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Phàm từ đầu đến cuối không có làm ra quyết định cuối cùng. Cách tam xoa chi thuật chi nhánh mô phỏng bên trong, chính mình phát động huyền hoàng đăng lâm, đã chỉ còn lại có 10 canh giờ. Lý Phàm thần sắc không hiểu, bước ra một bước, đi tới hết thảy ban sơ điểm xuất phát. Đại huyền, cỗ này phàm tục thân thể, khi còn sống ở phòng ốc, cho dù Lý Phàm không hiểu mất tích, trong thư phòng vẫn như cũ trầm xuống không nhiễm. Tất cả như trước kia, rõ ràng vị kia, tẩu tẩu, trong lòng vẫn như cũ đúng, Lý Phàm, trở về. Ôm lấy một chút huyễn tưởng, Lý Phàm nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, tựa hồ về tới ban sơ xuyên qua mà đến thời khắc. Thời gian lâm vào đứng im bên trong, sau đó giống như băng phá, lặng yên di động, luân hồi muôn đời, đủ loại kinh nghiệm. Chớp mắt lại tại Lý Phàm trong đầu qua một lần. Lý Phàm tính toán dùng loại phương thức này tìm kiếm lấy phá cục khả năng. Ban ngày biến thành đêm tối, Lý Phàm cứ như vậy yên tĩnh nằm ở trên giường gỗ, tựa như triệt để ngủ thiếp đi đồng dạng. Đúng vậy, Lý Phàm đích xác có thể thông qua lần lượt hoàn chân mô phỏng, thông qua phương pháp bài trừ từng kiện xác định cái kia giải quyết chất biến chỗ mấu chốt. Cái này cũng là cách làm ổn thỏa nhất. Trên lý luận tới nói, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Nhưng mỗi lần làm Lý Phàm tâm bên trong quyết định làm như thế, trong đầu đều không hiểu thoáng qua một chút hình ảnh, đó là Mặc Nho Bân tại tường cao sơ hở phía dưới. Thậm chí không để ý sinh mệnh muốn tìm tòi hư thực chấp nhất. Cùng với trong huyễn trận, thiên y vì thiên pháp giới, cuối cùng triệt để từ bỏ đối với tường cao cảm ngộ. Vừa mất vĩnh mất, trong bóng tối, Lý Phàm con mắt chợt mở ra, không ngừng nhẹ giọng nói nhỏ lấy bốn chữ này. Có hoàn chân tồn tại, trên đời đối với hắn mà nói, đích xác, cũng không tồn tại, cái gì vừa mất vĩnh mất đồ vật, trừ phi món kia vật phẩm vị cách. Còn muốn tại hoàn chân phía trên, rất rõ ràng, vẻn vẹn lấy phàm hóa tiên chi biến, tuyệt không đúng quy cách làm đến, chân chính vừa mất vĩnh mất, tồn tại trong nội tâm của ta, hoàn chân có thể ảnh hưởng trên đời hết thảy, lại duy chỉ có không sao nghịch chuyển ta thay đổi, phảng phất hiểu rồi cái gì, Lý Phàm ánh mắt, tựa hồ có thể duyên phá đêm tối, dần dần sáng lên. Cái này không biết đặc chất mất đi, có lẽ sẽ không ảnh hưởng ta đặt chân chân tiên chi cảnh. Nhưng đối với chân tiên sau đó con đường, có lẽ ảnh hưởng sâu xa, lâu dài trong suy tư. Khi một tia dương quang xuất hiện tại bên trên đại địa, đem đêm tối khu trục, Lý Phàm cũng cuối cùng hoàn toàn minh bạch, nội tâm mình cái kia lo sợ bất an cảm giác đến tột cùng đến từ đâu? Đến tột cùng tại sao có dạng này? Là bởi vì đối với hoàn chân quá độ ỷ lại? Hay là khác? Chân tiên sau đó con đường, đối với ta mà nói, thực sự quá xa xôi. Huống hồ bằng vào ta nhận thức, vô danh chân tiên chi cảnh, tựa hồ chỉ muốn triệt để nắm giữ, tế luyện nào đó con đường lớn liền tốt, tựa hồ hoàn toàn không có liên quan chỗ. Lý Phàm cau mày, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Nhưng tựa hồ ngoại trừ kiểm tra toàn diện, ta cũng không có lựa chọn tốt hơn. Chấm chấm chấm chấm chấm. Lý Phàm đi ra ngoài phòng, nhìn xem trên đường chân trời, dâng lên mặt trời mới mọc, vừa tiếp tục suy tư, một bên dậm chân rời đi đại huyền tiểu thế giới. Tại trong huyền hoàng giới, dạo bước, chung quanh cảnh tượng, nhảy lên giống như không ngừng biến hóa. Lý Phàm đem bốn phía hết thảy chiếu rọi tiến vào tự thân trong đầu. Từ Đông Phương Tùng Vân Chi Hải xuất phát, một đường hướng Tây, suy nghĩ càng không ngừng đồng thời. Chung quanh cảnh tượng khiêu động tần suất, tựa hồ càng lúc càng nhanh. Lý Phàm tự thân ở vào trong sấp xỉ tại đốn ngộ minh tường, cũng không có thay đổi tự thân đối ngoại thu phát năng lực. Sở dĩ hắn đi càng lúc càng nhanh, chính là bởi vì Lý Phàm cùng huyền hoàng thiên đạo quan hệ đặc thù. Giống như tái sinh phụ mẫu, độ thiện cảm cực cao, cho nên không cần Lý Phàm nhắc nhở, huyền hoàng thiên đạo liền giống như lấy lòng, chủ động trợ giúp Lý Phàm giảm bớt gấp rút lên đường gánh vác. Cho dù huyền hoàng thiên đạo cũng không biết vì cái gì Lý Phàm sẽ vô duyên vô cớ ở thế giới bên trong tán loạn, có lẽ còn ngộ nhận là Lý Phàm là vì thăng hoa đăng lâm phía trước công việc cuối cùng làm chuẩn bị. Lý Phàm tất nhiên là phát hiện huyền hoàng thiên đạo hiến ân cần, bất quá cũng không để bụng. Phía trước đại thiên tôn vô danh, vì chữa trị huy hoàng giới đủ loại thương tích, hành tẩu giữa thiên địa thời điểm, huyền hoàng giới đã từng cung cấp qua tiện lợi như thế. Một cước bước ra, thiên địa khoảng cách chủ động biến hóa, giống như xúc địa thành thốn, chỉ bất quá bây giờ theo các nơi dị tượng đều được giải quyết. Huyền hoàng giới lại là rất lâu không còn chủ động qua. Thực sự là cẩu vật. Tại trong chi nhánh mô phỏng, gặp được huyền hoàng giới chân chính diện mục, Lý Phàm tâm bên trong thầm mắng một tiếng. Ta có vô thượng độn thuật tại người, há lại cần ngươi cái này đơn sơ tiện lợi. Trong lòng hơi động, kiếm gỗ hư ảnh lập tức ra khỏi vỏ, bảo hộ ở Lý Phàm bên cạnh thân. Đang muốn bay khỏi, thoát khỏi huyền hoàng giới thiên đạo dây dưa, bắt được sau cùng thời gian, tỉnh táo suy tư một phen. Nhưng Lý Phàm động tác chợt ngừng, hắn nhìn về phía bên cạnh mình kiếm gỗ hư ảnh, trong đầu lại trở về nhớ tới huyền hoàng giới thi triển thuận lợi lúc biểu hiện vi diệu thần sắc, dần dần tại Lý Phàm trên mặt hiện lên. Ta chi vô thượng lập tức chính là dung hợp ta đối với kiếm đạo thẳng tiến không lùi chi thế lý giải. Thật giả thay đổi, cùng với đến từ huyền thiên giáo pháp vương cơ dư trinh thần hồn trong trí nhớ, huyệt thiên vương dạy bảo, tỏa kim hoành không đại trận hạch tâm, thiên nhai chỉ xích đại trận, thiên nhai chỉ xích đại trận, lại là huyền thiên vương từ tiên giới đạt được. Lý Phàm cấp tốc nhớ lại trước đây kiến thức, huyền thiên vương ôn nhu đối với cơ dư trinh nói, tỏa kim hoành không, vượt ngang chư thiên, cho dù mục tiêu tại xa xôi tinh hải đầu bên kia, chỉ cần bị tập trung, xiềng xích liền có thể chớp mắt đã tới, đem nó bắt được. Ta phía trước đã nói với ngươi, mặc dù có thể thực hiện cái hiệu quả này, là bởi vì trong đó khảm thiên nhai chỉ xích đại trận. Trận này nguyên bản tại trong tiên giới đăng tiên đài có khắc dấu. Ta lúc đầu thoát đi lúc, đem chọn cái tiên trận toàn bộ đều rời xuống. Oanh, huyệt thiên vương âm thanh, tựa như từng đạo lôi minh, xuyên qua vạn cổ, đâm thủng mê vụ, đem Lý Phàm não hải chiếu sáng. Chờ đã, chẳng lẽ, Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn phất phất tay, đem bên cạnh kiếm gỗ hư ảnh tán đi, tiếp tục chậm rãi tại trong huyền hoàng giới dạo bước. Không ngoài sở liệu, rất nhanh, cảm ứng được Lý Phàm động tác, huyền hoàng giới thiên đạo lại bắt đầu chính mình lấy lòng động tác. Lý Phàm chính mình không ra bất kỳ khí lực, hắn liền tự mình bắt đầu chuyển động, quanh thân cảnh tượng lại độ nhanh chóng biến hóa. Lý Phàm nhưng là nhắm mắt lại, cảm thụ được chính mình phụ cận, huyền hoàng thiên địa phát sinh biến hóa. Loại cảm giác này, không sai được, chính là thiên nhai chỉ xích. Lý Phàm thân hình, bỗng nhiên dừng lại, tâm tình khó mà ức chế kích động. Trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, xem như phù độ tinh không đại trận một bộ phận, tỏa kim hoành không đại trận mặc dù đã bị phá nhanh. Nhưng trận này mỗi lần thi triển ra, đều hao tổn cực lớn. Phòng ngừa chu đáo Huyền Thiên Vương, sớm liền phục khắc ba cái phó bản, chuẩn bị thỉnh thoảng chi hoạn. Thiên nhai chỉ xích đại trận, căn bản vốn không mấu chốt. Mấu chốt chính là Lý Phàm trong mắt bộc phát ra một vòng tinh quang, gắt gao đảo qua huyền hoàng thiên địa, đăng tiên đài, khắc ấn, hoàn chỉnh. Lý Phàm thân thể, bởi vì cái này ngờ tới, kích động có chút run rẩy. Đăng tiên đài, tất nhiên là trước đây tiên giới tiếp dẫn hạ giới tu sĩ chỗ. Có thể lấy thành tiên mệnh danh, trong đó ngoại trừ thiên nhai chỉ xích trận pháp, nhất định chả có những lực lượng khác khắc dấu hỗn tạp trong đó. Khi đó Huyền Thiên Vương cũng là tại vội vàng thoát thân. Hơn nữa hắn lúc đó chỉ là nhập môn tiên giới, căn bản vốn không có trong thời gian ngắn đơn độc đem thiên nhai chỉ xích đại trận chia cắt xuống điều kiện. Cho nên, rất cực lớn khả năng Huyền Thiên Vương trước đây lưu lại ba bộ phó bản khắc ấn, chính là tiên giới lên đài bên trên hoàn chỉnh khắc dấu. Cái này có lẽ chính là chỗ mấu chốt. Cho dù không có 100% vững tin, nhưng Lý Phàm lại không nghi ngờ chút nào, tìm được có khả năng nhất thúc đẩy một chân bước vào cửa tồn tại. Nhiều năm như vậy kinh nghiệm, đối với đến từ tiên giới chi vật, Lý Phàm chưa từng dám khinh thường. Bây giờ, vấn đề mấu chốt nhất chính là, trước kia Huyền Thiên Vương sở lưu ba bộ lạc ấn phó bản, đến tột cùng giấu ở nơi nào? Lý Phàm đã đem huyền hoàng giới hủy diệt đã từng không chỉ một lần. Tại diệt thế đại trận bên trong cuối cùng tồn lưu vật, cũng không bao hàm những thứ này khắc dấu. Như vậy nhìn tới, những thứ này khắc dấu cũng không tại trong huyền hoàng giới. Nếu như không có huyền hoàng giới chủ động lấy lòng, dẫn đến Lý Phàm ẩn ẩn phát giác, như vậy Lý Phàm có lẽ sẽ đi huyền hoàng giới ngoài. Thiên thú chi nhãn bên trong, thậm chí tường cao phía dưới tàn phế giới trong trường thành, đi siêu tập manh mối. Nhưng bây giờ, huyền hoàng giới lơ đãng cử động, lại là hướng Lý Phàm chiêu kỳ khả năng nào đó. Đăng tiên đài khắc dấu, có lẽ ngay tại huyền hoàng giới thể nội. Bởi vì khắc dấu ảnh hưởng, huyền hoàng thiên địa thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới. Đi học cái này thiên nhai chỉ xích chi trận, thậm chí ta tại chi nhánh trong ảo cảnh đoán, huyền hoàng giới đủ loại đến từ tiên giới tiên thiên đặc chất, trong đó cũng có một bộ phận đồng dạng là chịu đến cái này đăng tiên đài ảnh hưởng. Lý Phàm cưỡng chế muốn trong khoảnh khắc đem huyền hoàng giới đào ba thước đất ý niệm bình phục tâm cảnh, hình như có ý, giống như vô tình cùng huyền hoàng thiên đạo câu thông, nhắc lên hắn chủ động lấy lòng sự tình. Đối với mình cử động, huyền hoàng thiên đạo tựa hồ còn lộ ra có chút đắc ý. Rất nhanh liền đã rơi vào Lý Phàm lời nói thuật trong cạm bẫy. Rõ ràng mười mươi đem nó giao phó đi ra, quả nhiên như ta sở liệu, chính là không biết như thế nào, liền tự phát học được. Lý Phàm nại nổi tính tình, tiếp tục hỏi thăm liên quan chi tiết. Huyền hoàng thiên đạo đi qua Lý Phàm không ngừng tăng cường, đối tự thân nắm giữ cũng đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Cho nên, tại Lý Phàm dẫn đạo dưới, cũng từ từ phát hiện, tạo thành chính mình cái này không hiểu chi học chỗ. Lý Phàm theo huyền hoàng thiên đạo nhắc nhở, một cái lắc mình, đi tới chỗ cần đến. Tựa hồ xâm nhập huyền hoàng phía dưới mặt đất trăm vạn dặm, liền chảy xiết địa mạch, cũng tại này tuyệt tích, bốn phía chỉ là thuần túy huyền hoàng sức mạnh tích xúc. Lý Phàm nhìn xem chung quanh có chút quen thuộc lối kiến trúc, giống như cổ lão pháp trận, một khối phiến đá bị khảm nạm tại chính giữa trận pháp.